Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, dưới biển vật lộn. Trên thực tế, không cần Shirakawa đi nói, tù phạm liên tiếp biến mất sự tình đã tại trông coi nhóm trong truyền ra. Trông coi nhóm đem cái này cái sự tình xem thành sự kiện linh dị. Nói có quỷ kéo tay áo, đem người kéo tới trong tối ăn. Ngay cả không còn sót cả xương, cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ đối với liên tiếp tù phạm biến mất. Shirakawa tỉ mỉ tra hỏi thoáng cái tầng thứ 5 tù phạm nhân viên. Tại trong danh sách, kia cái vua Okama Imperio Ivankov tên còn không ở tại trong. Nhìn dáng dấp còn không có bị bắt lên. Như vậy còn lại mục tiêu liền tụ tập tại Impel Down một người khác người hiểm nghi trên người. Đó chính là hắn hiện tại cấp trên. Nhìn thẳng thủ Siliev Vần Vũ trên người. Siliev Vần Vũ, Shirakawa nhớ mang máng, nguyên văn bên trong, hắn là trốn tránh Impel Down, gia nhập băng hải tặc dâu đen. Tại gia nhập băng hải tặc dâu đen trước, bởi vì tại Impel Down giết lung tung phạm nhân, mà bị Magellan thự trưởng đầu nhập tầng thứ 6 ngục giam. Sau đó tại Blackbeard đánh tới thời điểm, Magellan mệt nhọc đối phó Luffy cùng bạo loạn tù nhân, đem hắn thả ra, kết quả hắn lại phản bội đối mặt, tạo thành tù phạm lớn hơn trốn sự tình. Shirakawa bước đầu phỏng chừng thoáng cái, nếu như không có ngoài ra nhân vật trong vở kịch nói, chắc là vị nhân huynh này trực tiếp một phòng giam làm thịt tù phạm, sau đó đem bọn họ ném vào tầng thứ 4 ao máu trong lò lửa, hủy thi diệt tích. Tránh cho thự trưởng Magellan tìm chính mình phiền toái. Đang nghĩ ra có thể là Siliev Vần Vũ làm sự tình sau đó, Shirakawa quả quyết buông tha cha cái này cái sự tình. Không nói hiện tại hắn là mình cấp trên, mà còn Siliev Vần Vũ kiếm thuật cực kỳ lợi hại. Trong tay hắn nhị đại quỷ triệt, tương đối sắc bén. Chính mình cho dù là sẽ Haki vũ trang, nếu như không thâm hậu nói, rất có thể sẽ bị hắn một đao chém chết, không có bất kỳ lợi ích, hơn nữa còn khả năng sẽ mất mạng. Shirakawa quả quyết buông tha đi thăm dò cái này cái sự tình. Chỉ là buổi tối tại Impel Down trong tuần tra thoáng cái, qua loa lấy lệ sự tình, càng nhiều tinh lực tập trung ở tra hỏi phạm nhân Oasu luyện ra mặt. Tại Impel Down lòng đất tầng thứ 4 trong ngục giam, trừ ra ao máu ở ngoài, còn có một cái đặc thù địa phương, đó chính là đáy biển dòng nước ngầm miệng. Nơi này là ngục giam cùng đại dương nối liền điểm. Impel Down chỗ hải vực, thuộc về Campbell bên trong, phủ đầy hải quái. Giống nhau ngục tốt thú Lam Tinh Tinh đều từ cái này dòng nước ngầm miệng vào trong biển săn được hải quái. Dùng bọn họ thịt, tới làm Impel Down tất cả mọi người thức ăn. Lúc này đáy biển thầm chảy nước miếng trên mặt. Ùng ục ngâm nước, không ngừng ngâm lên, phảng phất với đốt lên một siêu nước một dạng. Trong trẻo nước biển phía dưới, một đầu diện mục dữ tợn biển thu đang cùng Shirakawa tiến hành vật lộn. Ừng ực, Shirakawa xem lên trước mặt đầu này bị đánh cả người vảy nát biển thu. Từ khóe miệng phun ra một chuỗi khí ngâm, từ từ đi lên, thẳng đến phù đến trên mặt nước nổ lên. Giống đại hải thu xem lên trước mặt cái này nho nhỏ nhân loại, cảm giác bực bội không dứt. Tên nhân loại này không biết rõ trong thân thể cất giấu quái vật gì, lại đang đáy nước theo chân nó đấu vài chục phút, ngay cả giọng cũng không cần đổi, đem hắn một thân cứng rắn vảy đánh rách nát, máu tươi ràn rụa. Đường đường đại hải quái kia bị loại này ngược đãi. Đại hải thu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể một khuất bắn ra, nhanh chóng hướng về hướng Shirakawa. Suy, Shirakawa nhìn vọt tới đại hải thu, một cước từ dưới lên trên đá ra, lấy Rankiaku đá ra khí nhận. Nước biển nhất thời bị tách ra một đạo trăng lưỡi liềm chân không, nhanh chóng hướng biển thu cắt tới. Đại hải thu không kịp đề phòng, trên cằm bị khí nhận cắt đến, cả người không tự chủ được hướng lên một phen. Ngay tại lúc này, Shirakawa nhìn trên thân thể lật đại hải thu, thân thể một khuất, dưới chân dẫm ra vô số chân không khí ngâm, dùng được ghép bao, cả người phảng phất một phát đạn đại bác một dạng, vọt tới đại hải thu trên cổ, đụng đại hải thu thân thể một khuất, gào, đại hải thu hét thảm một tiếng, thân thể giãy giụa kịch liệt, ghé vào nó thân Shirakawa đem 10 ngón tay một khuất, hải quái cứng rắn ngay cả đạn đều không mở ra vậy. Nhất thời giống giấy mỏng một dạng mắng mở, bị 10 ngón tay trực tiếp chụp vào trong thịt. Ngay tại lúc này, Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn mặt biển, thắt lưng một khuất, chân dẫm lên một cái, dùng được ghé pâu, phảng phất liên tiếp nở hoa một dạng, cả người phảng phất một phát rocket, xách đại hải thu từ đáy nước hướng biển trên chạy tới. Hải lưu thầm trên miệng, phảng phất đốt lên nước biển phanh một tiếng nổ tung. Bên cạnh trông coi Lam Tinh Tinh cùng trông coi nhóm nhất thời hù dọa giật mình, liền vội vàng tránh ra. Cửa biển trên, Shirakawa xách biển thu nhảy nước mà ra, dưới chân như cũ không ngừng, liền dùng ghé pâu, không khí bị giẫm đến bịch bịch vang dội, bay thẳng chí cao không, đem đại hải thu hoàn toàn xách nổi trên mặt nước mặt, đi trên đất trống ném một cái, mới dừng lại ghé pâu, nhẹ nhõm rơi xuống đất, nước biển lẫn vào máu tươi, từ bắp thịt trên lướt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, rơi xuống đất, thật là lợi hại. Bên cạnh trông coi trợn mắt hốc mồm, dù là đã xem rất nhiều lần, vẫn là cảm giác có chút sợ hết hồn hết vía. Dưới đáy biển cùng hải quái tiến hành dài đến hơn 10 phút chiến đấu. Loại này phổi sức sống, thể trạng, nhất định chính là phi nhân loại. Hô, Shirakawa thật dài hít thở mấy cái khí. Lục thức với hắn mà nói, không những chỉ là đơn độc thể kỹ năng, cũng mang đến cho hắn khai phá thân thể cực hạn linh cảm. Thân thể con người, tràn đầy vô số bí ẩn, không có cực hạn. Phó trông coi trưởng, bên cạnh trông coi nhìn Lam Tinh Tinh nhóm xử lý cái kia dài đến hơn 30 mét biển thu, đột nhiên tỉnh hồn, không ngừng tu luyện, không ngừng hiện ra thực lực. Trông coi nhóm đã không thể lại đem hắn làm tân nhân đến xem. Đáy lòng có một loại mơ hồ sợ hãi. Thế nào? Shirakawa toét ra nanh trắng cười một tiếng, sán lạn vô cùng. Ách, không có gì, thật là muốn đa tạ ngươi. Hôm nay lại có mỹ vị mang xương thịt ăn. Quần áo ngươi, cái kia trông coi nhìn Shirakawa nụ cười rực rỡ, không khỏi giật mình một cái. Từ bên cạnh bưng qua quần áo, đưa đến Shirakawa trước mặt, vẫn có chút không tin. Cái này cười sán lạn không so với tuổi trẻ người. Vừa mới dưới đáy biển đánh giết một đầu dài đến 3 chỉ nhiều mê biển thu. Cảm ơn, làm phiền ngươi đem dòng nước ngầm áp cửa đóng lại. Shirakawa cầm lấy quần áo, nói tiếng cảm ơn, thấy trông coi trong mắt sợ hãi. Cười ha ha, đây chính là lực lượng ưu điểm. Không chỉ hải quái bị đánh gục, còn có thể thắng được người khác xem trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.